Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lớn lên sẽ làm điện giật chết rất nhiều nam nhân. Hiện tại cô hy vọng có thể đem trước mắt này một điện giật chết hắn. Hắn cái gì cũng sẽ quên, như vậy cô mới có thể tiếp tục ở đây. Cô là đang cầu xin tôi sao? Tiểu Miêu dùng sức gật đầu một cái, trong lòng đã sớm thăm hỏi tổ tông ba mươi mấy đời nhà hắn đi. Hắn dương mặt tuấn tú, lộ ra nụ cười chút xíu như ánh mặt trời, làm nàng cũng đồng thời cảm thấy tương lai sẽ xuất hiện nhiều dạng đông. Đã cười thì phải hay không, mọi việc đều không sao. Kìa, tôi có thể đi chứ? Nha, tiết học ở trong lớp cũng đã qua một nửa, nếu không vào, bị đánh rớt cũng không phải chuyện đùa. Kìa, năm một. Không có trả lời, có phải hay không câm? Đại ca, anh có thể hay không bỏ đi chút phách lối? Tiểu Miêu ở trong lòng thầm cảm thán nha. Thế nào gặp? Vâng. Đi về phòng học cho tôi. Tôi đi thay quần áo. Hắn không nhịn được giống lên, dường như cô so với những nữ nhân khác còn ngốc hơn. Cô làm tôi trở nên như thế này, muốn tôi thế nào gặp người? À, phải. Cô cầu cũng không được, rốt cục có thể lùi xuống. Không đợi hắn nói thêm một câu nữa, Tiểu Miêu nhấc chân bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, cò chân bốn cẳng chạy thục mạng lên lớp học. Vừa đến cửa lớp học, lão sư đã đứng ở trên đài giảng, văng cả nước bọt rồi. Cô nên làm cái gì bây giờ? Làm sao vào đây? Tiểu Miêu vắt hết óc ra để suy nghĩ, tìm một cái cớ để tiến vào, nhưng còn không kịp nữa rồi. Lão sư đã nhìn thấy cô, thật thảm. Em có phải hay không tới trễ? Hôm nay là ngày gì nha? Là cô giống như đang đứng trước ống kính. Thế nào liên tiếp hai lần, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi trên người cô. Sớm biết như vậy, cô đã ăn mặc xinh đẹp hơn một chút. Tiểu Miêu cú thật thấp đầu, làm bộ dạng mềm mại đi tới trước mặt lão sư. Thầy... Không cần nói nhiều, em ra đứng trên hành lang nghe giảng cho tôi. Tiểu Miêu sắc mặt trở nên trắng bệch. Không thể nào, như vậy rất mất thể diện. Thầy... Cái gì cũng không cần nói. Nàng không thể làm gì khác hơn là lại cúi đầu thật thấp đi tới hành lang. Rất khó mà có thể để ý sau lưng đồng học cười trộm cùng nhau dỉ tai. Đều là do cái tên thái tử chết bầm kia. Mẹ ơi, con thật đáng thương đó. Mau tới cứu con đi. Cô còn không vào, đứng chỗ này làm gì? Một giọng nói quen thuộc làm cô khó quên vang lên bên tai, đầu vừa quay lại. Nếu tôi mà có một chút khả năng vào được, đương nhiên là sẽ đi vào. Cô không khâm phục gầm nhẹ, sau đó nước mắt lập tức trên vành mắt lăn xuống. Đôi mắt tràn ngập những hạt trân châu nhỏ, lấp lánh động lòng người. Muốn cô không khóc cũng không kịp nữa. Chán ghét, cô cũng không muốn vì cái chuyện như thế này mà rơi nước mắt. Nhìn thấy nước mắt của cô, tâm của hắn không khỏi đau một chút. Khóc lóc cái gì? Không muốn để ý đến hắn, cô quay đầu đi chỗ khác, cố gắng hô hấp, nước mắt muốn ngừng cũng ngừng không được. Lâm Tiểu Miêu, cô tốt nhất xoay đầu lại cho bổn thiếu gia. Tôi là đang hỏi cô. Cô... Đi chết đi. Nàng đột nhiên hung hăng đạp vào bụng hắn một cái, hạ thủ tuyệt không lưu tình. À, hắn không đề phòng, mặt nhăn nhó, ôm cái bụng bị đá thật đau. Thật đáng đời anh. Nàng cắn răng nói. Cô, cái nhà đầu chết tiệt kia. Hai cãi vã ầm ĩ liền được lão sư ra ngoài thăm hỏi. Làm cái gì mà cãi nhau vậy? Lão sư vừa thấy được thái tử đích thân tới, lập tức từng khuôn mặt hung tợn chuyển thành một khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai là thái tử, mau vào ngồi. Cái gì? Cô có nghe lầm hay không? Thật sự là đãi ngộ khác biệt. Kháng nghị, kháng nghị. Lão sư, không công bình. Cô thật sự muốn khiếu nại, bất quá lập tức bị lão sư quát. Còn em, tiếp tục đứng ngay ngắn cho tôi. Bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, thì ra con tiểu mèo ngốc này bị xử phạt. Lão sư, thầy vào đi thôi. Hắn nói với lão sư, vừa nhìn xuống một chút bốn phía, sau đó ở bên cạnh Tiểu Miêu tìm được một vị trí đứng. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn ngay cả đứng cũng tiểu sái, còn bày ra tư thế siêu cấp nam nhân, cực kỳ đẹp trai. Hắn là đang ở đây dụ dỗ người sao? Tiểu Miêu trong lòng đối với hắn hết sức bất mãn, cho nên phê bình cũng cực kỳ nhiều. Vì sao em không vào? Thầy, em cũng đã đến trễ, cho nên cũng muốn bị phạt đứng. Hắn ung dung nói. Cái gì? Hắn cũng muốn bị chịu phạt. Trường học có lão sư nào dám to gan như vậy chứ? Em... Lão sư, thầy tốt nhất nên đi vào tiếp tục giảng dạy, nếu không em liền cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.